Ngay sau đó liền ngạc nhiên, thế nhưng phương hướng di chuyển của hắn thay đổi, hắn quay lại rồi. Villard bất ngờ không hiểu ý của những nhân viên kỹ thuật liền hỏi lại. Cái gì, cảm giác của đội biệt kích hải quân SEAL trên trận địa chặn đánh không giống như những người trong lầu năm góc Thạch Thiên chỉ vừa mới chạm chân vào vòng giám sát của họ thì đã lập tức biến mất. Không thể như những người ở lầu năm góc có thể nhìn qua vệ tinh khá rõ ràng. Họ chỉ cảm thấy dường như có một luồng điện xoẹt qua trên đầu, cả Will và các tay súng bắn tỉa đều ngẩn người ra như kẻ mất hồn, cho tới lúc nhận được mệnh lệnh của Villard thì mới hoàn hồn trở lại. Will nghiến răng, hạ lệnh cho công binh gỡ mìn, còn lại đội biệt kích hải quân SEAL và đội kỵ binh đặc chủng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để trở về Washington. Tuy ông biết đã không còn kịp để đuổi theo Thạch Thiên, nhưng ông muốn dốc toàn lực để kịp về tham dự cuộc chiến bảo vệ lầu năm góc và Nhà Trắng. Kế hoạch chặn đánh hôm nay đã trở thành sự sỉ nhục chưa từng có của cả ông và đội biệt kích hải quân, so với việc được hy sinh trên chiến trận thì điều này quả thật khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Họ đâu biết rằng với phép tu luyện ngàn năm của Thạch Thiên, trừ phi toàn bộ mọi người đều ngừng thở giả chết thì mới có thể che giấu bản thân, còn thuật tàng hình hay ngụy trang hiện đại của quân đội đối với Thạch Thiên chẳng hề có chút tác dụng nào. Khi, góc truyện audio.com, Thạch Thiên chuẩn bị chạm chân vào vòng vây của đội biệt kích hải quân SEAL, hắn đã nhận ra được phía trước có người, sau trận chiến với cục cảnh sát Los Angeles, hắn nhận ra một điều tuy rằng đạn bắn vào mình không chết nhưng có thể chảy máu bị thương và vô cùng đau đớn, đương nhiên sẽ không ngu ngốc tiếp tục để bị người Mỹ lừa thêm lần nữa. Do đó, lúc tiến gần đến vòng vây của lính Mỹ, hắn lập tức dùng thần tốc của mình nhảy vọt lên không trung, chạy ngang qua đầu họ. Cách chương.